Bí mật của định mệnh, chương 10 tiệc 2, góc truyện audio.com. Khách sạn nơi tổ chức đám cưới được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thành phố A, trông rất hoành tráng, chẳng khác gì một liên hoan phim. Lái xe Trần lái xe đến trước thảm đỏ, Từ Dịch Phàm bước xuống trước rồi đỡ Phùng Lộ Phi xuống. Biết rằng ở những nơi đông người lắm phóng viên thế này, Phùng Lộ Phi không thể cãi nhau với Từ Dịch Phàm được nên đành nắm lấy tay anh bước xuống xe. Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm lúc này trông rất giống một đôi vợ chồng hạnh phúc vậy. Biểu hiện cho tốt vào, tôi nói rồi, cô tốt nhất hôm nay đừng làm cho tôi mất mặt. Giọng nói của Từ Dịch Phàm vang lên, dù nhỏ nhưng Phùng Lộ Phi vẫn nghe thấy. Biết rồi, anh không cần phải nhắc, mà anh mới là người nên chú ý đến hành động của mình đấy. Từ Dịch Phàm tuy không thích những lời này của Phùng Lộ Phi nhưng lại không muốn nói thêm gì nữa, anh không muốn tranh cãi với cô ngay lúc này, anh cũng càng không muốn mất mặt trước đám đông. Còn Phùng Lộ Phi vẫn trưng ra bộ mặt vui vẻ, trông có vẻ rất hạnh phúc, khoác tay Từ Dịch Phàm đi vào trong. Vì có quan hệ rất tốt với chủ lễ cưới nên vợ chồng Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi được tiếp đón chẳng khác gì khách VIP, chỗ ngồi ngay hàng ghế đầu, được tất cả mọi người chú ý đến. Những người xung quanh khi thấy hai người đều bàn luận khá nhiều. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Từ Dịch Phàm đi nói chuyện với những đối tác quen biết, còn Phùng Lộ Phi thì đi cùng với mấy vị phu nhân quyền cao chức trọng đến phòng cô dâu. Từ thiếu phu nhân à, hôm nay trông cô ăn mặc giản dị nhưng vẫn rất nổi bật nha, một vị phu nhân hơn 40 tuổi bên cạnh lên tiếng khen ngợi Phùng Lộ Phi. Nói gì thế, phu nhân của Từ Tổng xưa nay vốn nổi tiếng là mỹ nhân tuyệt sắc mà, mặc gì chả đẹp. Đúng vậy, mọi người quá khen rồi, tôi hôm nay cũng chỉ bình thường thôi, Phùng Lộ Phi mỉm cười lên tiếng. Nghe những lời này, Phùng Lộ Phi cũng hiểu rõ những người đó khen ngợi cô như vậy chỉ vì vị thế của Từ Dịch Phàm và Phùng gia thôi. Nếu như Phùng Lộ Phi cô không phải Từ thiếu phu nhân của Từ gia, không phải con gái Phùng gia thì chắc chắn những lời mà cô nghe được ngày hôm nay sẽ là những lời. Nói đều, hôm nay cô dâu đẹp quá đi, bộ váy cưới này của cô quá đẹp, cả bộ trang sức nữa, không thể chê vào đâu được, thật là nhìn mà không thể rời mắt được, cô dâu hôm nay quá đẹp, mọi sự chú ý đều dồn hết vào cô dâu rồi. Cô dâu đúng là tiên nữ dáng trần a, bọn họ quay sang khen cô dâu, dùng những lời hay nhất để khen. Cô dâu nghe xong rất vui, nói, bộ váy này của tôi là do một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất của Pháp thiết kế đấy. Còn bộ trang sức này là đặt mua riêng ở Cartier, là bộ duy nhất trên thế giới, không có bộ thứ hai đâu. Nghe xong những lời cô dâu nói, ai trong căn phòng này cũng hiểu rõ là cô ta đang cố ý khoe khoang. Cũng phải, gia thế nhà cô ta cũng như nhà chồng cô ta cũng không thua kém gì Từ gia, bản thân cô ta cũng là một diễn viên nổi tiếng. Hay chúng ta chụp vài tấm ảnh kỷ niệm đi, một vị phu nhân bên cạnh lên tiếng. Ý kiến hay đó, mọi người đứng vào chỗ đi. Sau đó một nhân viên trang điểm cầm máy ảnh chụp cho bọn họ vài tấm ảnh. Góc truyện audio.com, Phùng Lộ Phi cũng đứng bên cạnh cô dâu, nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Mặc cho bên cạnh đều là những vị phu nhân ăn mặc toàn hàng hiệu đắt tiền nhất nhưng Phùng Lộ Phi vẫn nổi bật không kém, không hề bị bọn họ lấn át bởi vẻ ngoài. Ấy, sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi đấy, vậy chúng tôi đi ra ngoài trước đây. Tạm biệt, vậy là sau khi chụp xong mấy tấm hình, Phùng Lộ Phi cùng mấy vị phu nhân cao quý kia đi ra ngoài, bên trong này chỉ còn cô dâu và mấy thợ trang điểm đang chuẩn bị ra lễ đường. Khách trương.